Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 102, cuồng. Cho ra trấn áp, hào khốc băng lao, cảnh giới thứ ba. Điều này cũng tất nhiên chính là hào khốc băng lao nhân vật khủng bố nhất. Bên trong trấn áp ác linh mới là màn kịch quan trọng. Đỗ Huyền xuyên qua một mảnh dày đặc hàn băng khí, chậm rãi đi tới nơi này, nơi sâu xa nhất băng lao bên trong. Lạnh lẽo vô cùng hàn khí vang vọng tại đây cảnh giới thứ ba bên trong. Túc sát gió lạnh chen lẫn từng viên băng hạt vù vù thổi thổi mạnh. Trên trời thiên hạ, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Đỗ Huyền hướng phía trước nhìn tới. Bốn phía mê mê man mang, màu trắng một mảnh, liền ngay cả hắn tôn giả chi nhãn đều không nhìn thấy được hồn nhiên sương mù. Có chút ý nghĩa, Đỗ Huyền đi về phía trước, linh thức bên ngoài, bỗng nhiên trong lúc đó, nhiều tiếng hỗn độn vô cùng tiếng gào chen lẫn tiếng gào khóc ở trong đầu vang vọng mà tới. Mãnh liệt linh hồn vang vọng là thẳng tắp rung động Đỗ Huyền nội phủ. Đỗ Huyền lập tức vận khí chống đối, tức khắc ổn định tâm thần. Hắn sắc mặt chìm xuống, chính là chăm chú lên, không thể bất cẩn, dù sao cũng là cái cấm địa. Hắn lúc này nhưng là tìm đến người, để ổn thỏa. Đỗ Huyền cho gọi ra Thương Tình Liên Diễm bảo vệ quanh thân, hướng về xương trắng bên trong tìm kiếm. Đỗ Huyền phi đến mức rất chậm, hắn đang tìm kiếm nữ đế bóng người. Nữ đế đến cùng có hay không khả năng tại đây cảnh giới thứ ba một cái nào đó nơi bên trong. Hả? Phía trước đột nhiên là xuất hiện một đạo to lớn tường băng. Khổng lồ tường băng ngăn trở cản đường. Đỗ Huyền lui về phía sau mở mấy phần, giơ tay một cái phất tay áo. Chu vi xương trắng hết mức xua tan mấy phần. Mẹ nó, rời ạ, này thứ đồ gì? Đỗ Huyền nhìn trước mắt khối này khổng lồ vô cùng khối băng. Bên trong đông lại chính là một cái cả người như màu đen gai nhọn trạng khổng lồ ác linh. Cái kia trong thân thể còn có lượn lờ ác linh khí đang chảy xuôi. Đây mới là hào khốc băng lao nơi sâu xa nhất diện mục chân thật. Khá lắm, đủ khí thế. Đỗ Huyền lần này còn đang quan sát thời gian. Một con màu đen bàn tay khổng lồ chậm rãi che lên khối băng hai bên. Chợt là một con che kín bầu trời to lớn đỏ mắt nhìn từ trên cao xuống mà tới gần Đỗ Huyền. Đỗ Huyền ngửa đầu nhìn, ổn định tâm thần, khủng bố đến đâu ngoạn ý hắn đều gặp. Này tiểu tình cảnh, không đủ để chấn động hắn. Năm đó cái kia phục khôi đồ chơi kia mới gọi tốt đẹp mà. So với hắn pháp tướng, Đại La Thiên Hy còn muốn lớn hơn. Đầu tiên nhìn thấy có thể bắt hắn cho chấn động. Trước mắt, cái này màu đỏ mắt thật to nhìn chằm chằm Đỗ Huyền. Đỗ Huyền hơi thả ra một điểm thức niệm. Chỉ nghe một tiếng làm người chấn động cả hồn phách hồn thanh truyền đến. Tu giả, người muốn vô thượng sức mạnh à? Đỗ Huyền bĩu môi, khá lắm, xáo lộ cũ, loại này đầu độc lòng người biện pháp có thể hay không ra cái tân trò gian. Đỗ Huyền nhẹ nhàng mà nói, người nhìn thấy vô thượng sức mạnh sao? Trong giọng nói tràn đầy trào phúng, cái kia màu đỏ mắt thật to hơi híp lại, tiếp tục nói, tu giả, ngươi muốn vô thượng sức mạnh sao? Đỗ Huyền nhíu mày, hắn sao có phiền hay không? Đem nữ đế tới đây chuyện đã xảy ra rõ ràng mười mươi nói rõ cho ta. Tha cho ngươi khỏi chết. Màu đỏ mắt thật to cong thành một đạo quỷ dị độ cong. Tựa hồ là ở cười lớn như vậy. Tu giả, ngươi không phải luôn luôn ham muốn sức mạnh sao? Hả? Nó ở. Nói cái gì? Đỗ Huyền có chút mộng. Hắn thức niệm lần thứ hai thả ra. Nha nhi. Cảm nhận được quanh thân lại không ngừng một luồng loại khí tức này. Xem ra là muốn đánh. Hắn chậm rãi bay tới bầu trời. Giơ tay một chiêu. Sau lưng thanh quang dâng trào. Thiên Khả Minh dám mang theo sắc bén hàn mang líu lo ra khỏi vỏ. Rõ ràng vô cùng kiếm reo vang vọng. Đỗ Huyền niệm thuật xuống dưới mạnh mẽ dẫm một cái không. Đồng thời hai tay hướng ra phía ngoài vung lên. Tự hắn vì là tâm. Một luồng mãnh liệt vô cùng cuồng phong bắn ra. Chu vi bên ngoài mấy dặm tất cả lập tức có thể thấy rõ ràng. Oa ha ha ha ha ha. Khà khà khà khà. He he he he he. Điên cuồng. Âm u. Băng lạnh. Mấy đạo tiếng cười vang lên. Rõ ràng trong tầm mắt. Là từng tòa cùng đạo này như thế khổng lồ khối băng lớn. Đồng thời ít nhất có mười mấy con như này màu đỏ mắt thật to bình thường hình người ác linh đứng ở khối băng bên trên. Giờ khắc này chúng nó sở hữu con mắt đều nhìn chằm chằm Đỗ Huyền. Tầm mắt hội tụ đến. Đỗ Huyền đứng không nhúc nhích. Thiên Khả Minh giám phủ ở trước người. Tỏa ra chói mắt màu vàng hào quang màu xanh. Đỗ Huyền quay về trước người đạo này hồng nhãn ác linh đạo là. Ta không muốn lặp lại lần thứ hai. He he he he he. Màu đỏ mắt thật to ác linh lấy âm u vô cùng. Tiếng cười đáp lại Đỗ Huyền. Được rồi, xem ra đầu óc cũng là không dễ xài. Đến cho một hạ mã uy. Đỗ Huyền mở ra áp chế công thể linh áp. Cuồn cuộn vô cùng tôn giả khí thế đột nhiên bên ngoài. Mãnh liệt vô cùng tôn giả uy thế tràn ngập ra. Trong nháy mắt sở hữu tiếng cười đều ngừng lại. Màu đỏ mắt thật to lũ ác linh cũng là lập tức trở nên nghiêm túc. Cái này tu giả, không tầm thường. Đỗ Huyền hướng phía trước bước ra một bước. Thiên Khả Minh dám sắc bén khả năng bảo vệ trước người. Trực tiếp liền đem một đám ác linh làm kinh sợ. Đồng thời Đỗ Huyền quanh thân hoa sen hướng ra phía ngoài trôi nổi. Biến ảo thành một vùng ngân hà. Đỗ Huyền thấp giọng nói là. Hỏa hành phân vân, đấu chuyển tinh túc. Sở hữu ngân hà hóa thành một vệt sáng. Đỗ Huyền nhắm vào mục tiêu. Vươn ngón tay hướng phía trước vạch một cái. Là cắt ra không gian giống như uy thế. Mảnh này đầy sao ánh sáng lóe lên. Tức khắc chính là bao phủ ở từng đạo màu đỏ mắt thật to bên người. Màu đỏ mắt thật to ác linh trong mắt là sợ hãi một hồi vẻ hiện lên. Không đợi bọn họ phản ứng. Mảnh này ngân hà đã là trong im lặng lẳng lặng bạo phát. Là yên tĩnh, cũng là dập tắt. Cái đám này không biết nơi nào mà đến ác linh vặn vẹo tự thân hồn khu. Phát sinh từng tiếng tan nát cõi lòng kêu gáo. Mà chúng nó thân thể chỉ có thể mặc cho mảnh này ngân hà thôn phệ. Căn bản không có sức phản kháng. Đỗ Huyền nhìn trước mắt cái con này hồng nhãn ác linh. Không nghĩ đến cái con này khá là quái lạ. Nó không chỉ có không hề vẻ thống khổ. Trái lại tùy ý thân thể bị thôn phệ. Cái kia to lớn đỏ mắt chỉ là không hề động đậy mà nhìn kỹ Đỗ Huyền. Đỗ Huyền đưa tay khống chế thuật sức mạnh. Không đến nỗi để nó bị chết quá nhanh. Hắn lạnh giọng nói là, nữ đế, ở nơi nào? Hồng nhãn ác linh cười nói, nàng đã không phải nữ đế. Buông tha đi, Đỗ Huyền hai độ hỏi, nữ đế, ở nơi nào? Hồng nhãn ác linh cười nhạo nói, nàng đã không còn là nữ đế. Thả nàng đi thôi, ngược lại là ngươi, ngươi là cái ghê gớm tu giả. Có thể đúng thì làm sao? Thả nàng đi. Đỗ Huyền nhíu mày suy tư câu nói này. Đây là cái gì cái ý tứ? Nữ đế bị cầm cố. Nữ đế tới lui tự nhiên. Làm sao lại sẽ bị cầm cố? Đỗ Huyền thấp giọng nói. Các đời nữ đế trấn thủ Hào Khốc Băng Lao. Làm sao có thả nàng đi này nói chuyện? Hồng nhãn ác linh đạo là. Ha ha ha ha ha ha. Người như vậy cảnh giới thực lực. Cuối cùng cũng là khó thoát cái kia một kiếp a, nói một tiếng dài lâu thở dài. Hắn à, rơi vào trong sương mù. Nói ngươi à đây, Đỗ Huyền quát lên, ăn nói linh tinh, nếu dám làm hại này băng lao. Chính là nhổ đi, Đỗ Huyền triệt thủ mà đi. Tùy ý cực thuật đem này hồng nhãn ác linh hết mức đối phó thực. Hồng nhãn ác linh trong mắt tràn đầy vẻ thương hại. Nó khổng lồ con ngươi vẫn luôn nhìn Đỗ Huyền. Người chạy không thoát, người chạy không thoát này trong linh hồn vang vọng một con kéo dài một lúc lâu. Theo sở hữu mắt thật to ác linh đều biến mất không gặp vừa mới chậm chậm nhạt đi. Đỗ Huyền cúi đầu suy tư. Những này ác linh hắn chưa từng nghe qua cũng chưa từng thấy. Nó mới vừa nói những câu nói kia là có ý gì? Phải đến cố gắng hỏi một chút giao trì đại trưởng lão. Hy vọng nàng biết điểm tin tức. Việc cấp bách vẫn là tìm kiếm nữ đế. Đỗ Huyền lắc đầu một cái. Cũng không nghĩ nhiều nữa. Hắn dắt Thiên Khả Minh dám. Hết mức đem uy năng ở ngoài thả ra ngoài. Tại đây nơi sâu xa nhất Hào Khốc Băng Lao tới đi đi tìm kiếm. Ngoại trừ này hồng nhãn ác linh chính là lại không gì khác hoạt động linh thể. Không có, nơi này không có, nơi đó cũng không có. Đỗ Huyền treo ở không trung, nữ đế không ở nơi này. Kết hợp với vừa nãy cái kia mắt thật to ác linh nói. Muốn suy nghĩ thật kỹ một chút, những câu nói kia có vấn đề. Rất ý vị sâu xa a. Đỗ Huyền chói chặt lông mày, vuốt cằm, đến cùng, là xảy ra chuyện gì? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.